tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 778. Chắc chắn Kiều Phương hạ rũ mắt nhìn vào tờ siêu âm phát họa rõ nét hình dáng tạo vật nhỏ nhắn kia, chậm rãi gật đầu. Càng để lâu thân thể cô càng bị thương tổn, hơn nữa cô sẽ không đành lòng. Lần mang thai trước, bởi vì nhìn thấy đứa nhỏ đã lớn đến chừng này, quyết định sinh ra mới dẫn đến bị kịch về sau. Thôi thì, tôi tôn trọng quyết định của cô, bất quá hôm nay vẫn chưa thể tiến hành phẫu thuật, trước tiên cần phải xét nghiệm máu. Ngoài ra thời điểm tốt nhất nhân lực không đủ, nhất là các bác sĩ có kinh nghiệm lẫn tay nghề. Nếu cô không vội, 5 ngày nữa quay lại, được chứ? Được, Kiều Phương Hạ suy nghĩ hồi lâu, nhẹ giọng trả lời. Cô vừa mới bước ra liền trông thấy Vô Nhật Huy, bản năng cho rằng đối phương lén lút theo dõi mình nên cô vội vàng nấp sau cây cột. Tuy nhiên Vô Nhật Huy lại đi thẳng đến phòng bệnh ở khu vực nội trú. Kiều Phương Hạ nhìn theo cho đến khi bóng dáng đối phương khuất hẳn mới thở phào nhẹ nhõm. Vô Nhật Huy xuất hiện ở đây, chứng minh Thẩm Viên Quân không nói dối. Lê Đình Tuấn quả thật bệnh nặng đến mức phải nhập viện rồi. Nhưng anh ta bệnh hay không thì liên quan gì đến cô cơ chứ? Kiều Phương Hạ cúi đầu, cười nhạo chính mình suy nghĩ viển vông, nhanh chóng đi thẳng ra bãi đỗ xe. Đường Nguyên Khiết đan thầy cô thì hỏi ngay, qua chỗ bác sĩ chưa? Ông ta nói thế nào? 5 ngày nữa phẫu thuật vào lúc 1 giờ chiều. Đường Nguyên Khiết đan thoáng nhìn qua kết quả siêu âm, đứa nhỏ lớn đến mức này, ngay cả cô còn cảm thấy khó chịu thì huống gì là Kiều Phương Hạ. Tuy rằng bề ngoài đối phương vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng cô đoán trong lòng Kiều Phương Hạ vẫn luyến tiếc. Và phải rồi, ban nãy chị Vận có nhắn tin cho em, hỏi em mấy ngày này chị rảnh hay không? Hình như chị Vận muốn dẫn chị đi gặp mặt mọi người, sau đó đến địa điểm quay chụp xem như làm quen với không khí trước khi chương trình chính thức bắt đầu. Phía bên kia Kiều Phương Hạ đã 2 lần ớ ở, hiện tại không thể đẩy đối phương vào tình huống khó xử thêm nữa. Chính thức chụp ảnh cũng phải vào giữa tháng 2, tính toán thời gian vậy cũng xem như hợp lý. Cô chống cằm suy nghĩ, hồi lâu mới trả lời. Em hỏi chị Vận thời gian cụ thể, trước ngày phẫu thuật càng tốt. Đường Nguyên Khiết đan vốn dĩ lo lắng tâm tình Kiều Phương Hạ không tốt, nói ra tin tức này để cô tìm lý do không tham gia. Cách chương.